thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 34, bán cửu u tẩy hồn tử 10 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong nhà máy, sau khi Lâm Vũ đi lại vài vòng, anh phát hiện ra rằng thực sự không còn thứ gì tốt. Lâm Vũ đã chạm vào tất cả các mặt hàng không xác định để bán, nhưng 4 vật liệu âm khí cấp thấp và 2 vật liệu cấp thấp với thêm một trung phẩm và một siêu phẩm âm khí. Lâm Vũ đã thu được khá nhiều, làm gì có ai con nhà giàu như anh ta mà đã vượt qua hơn chục ngục tối. Mua gần xong rồi, có muốn nghĩ muốn bán cái gì không? Lâm Vũ nghĩ nghĩ, đồng thời cũng xem xét những nhu cầu mua đó. Rất nhanh, Lâm Vũ đã nhìn ra nhu cầu. Đó là một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, đi giày da, đeo mặt nạ màu trắng bạc, bảng tên có chút kỳ lạ. Tiểu Niệm, có vẻ như một cái tên mà một cô bé sẽ chọn. Trước mặt hắn, có một tấm bảng, mua giá cao có thể dùng thức tỉnh linh hồn lực vật phẩm. Yêu cầu, không có tác dụng phụ. Hiển nhiên, yêu cầu không có tác dụng phụ chính là yêu cầu, lý do chính tại sao gian hàng này rất trống. Đạo cụ giúp con người thức tỉnh thần thức rất quý giá, đạo cụ không có tác dụng phụ là rất hiếm. Chiến đấu chống lại ma quỷ và trở thành bậc thầy quỷ sư là phải trả giá đắt. Một quỷ chủ như Lâm Vũ có thể nói là người duy nhất trong gia đình này. Nhưng nhãn hiệu này lại khiến Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, yêu cầu này đơn giản là do tử u hồn chế rượu mà thôi. Ba chai của anh ta đã được hoàn thành đầy đủ, Lâm Vũ hiện tại đã đạt đến 30 điểm linh thức và 397 điểm linh lực, và anh ta có khoảng cách không xa để thăng cấp lên cấp 2. Anh dự định giữ lại hai chai cho tướng quân Chu và Lâm Vũ cũng định bán chai còn lại. Tuy nhiên, nếu Lâm Vũ mở một gian hàng để bán nó thì thật đáng tiếc, dù sao thì món đồ này đối với một ma sư đã thức tỉnh tâm linh cũng không quá cần thiết, đối với những người đến tham gia hội chợ thương mại ngoại tuyến, ở trong mắt Lâm Vũ, sẽ không có ai không thức tỉnh. Không ngờ lại có người trực tiếp xin chỗ dựa này, vì vậy, Lâm Vũ bước lên trước. Bạn cần một cái gì đó không có tác dụng phụ và thức tỉnh tâm linh phải không? Lâm Vũ hỏi, và bên kia cũng gật đầu. Đúng vậy, giá cả có thể thương lượng. Thật sự nếu không có tác dụng phụ gì cả, tôi sẵn sàng trả 10 triệu. Người đàn ông trung niên yêu cầu 10 triệu khiến Lin Yu bị sốc. Những bậc thầy ma kinh nghiệm và người chơi kỳ cựu của trò chơi kinh dị có tiền. Điều này làm sao có thể có vẻ như không biết gì người giàu có như vậy. Thấy Lâm Vũ trầm mặc, đối phương cho rằng Lâm Vũ không tin. Vội vàng lấy ra một tấm danh thiếp, che đi tên, đưa cho Lâm Vũ xem. Tôi là giám đốc điều hành của tập đoàn Lý Giang Trừng, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về việc tôi sẽ không trả nợ. Lâm Vũ cũng hơi cảm động khi nhìn thấy tập đoàn Lý, anh nhớ đến cô gái tiểu Lý mà anh gặp ở đó ngục tối cuối cùng, những gì tôi đã nói trước khi rời khỏi ngục tối. Gia đình cô ấy có liên quan đến việc ở Giang Thành, Lâm Vũ không nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vì là em gái tiểu Lý nên Lâm Vũ không ngại giúp đỡ cô ấy, huống hồ là 10 triệu. Không phải là con số nhỏ đối với Lâm Vũ. Hắn khẽ gật đầu, từ trong túi lấy ra một bình cửu u hồn thanh tẩy rượu. Trong đó có một bình linh rượu, uống xong có thể thức tỉnh linh thức. Lâm Vũ nói như vậy, người trung niên nói. Nam nhân có chút kỳ quái. Đơn giản như vậy, đúng vậy, đơn giản như vậy, nếu như không tin, cũng không cần đối phó ta. Lâm Dư nhàn nhạt nói. Người đàn ông trung niên lắc đầu sau khi nghĩ về nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng chú ý tới, thanh niên này vừa rồi hình như đã gây ra một trận náo động không nhỏ, nói cách khác, hắn chính là cao thủ, trong giới chơi game kinh dị. Bản thân người đàn ông trung niên không phải là người chơi game kinh dị, cũng không phải cao thủ ma quái, anh ta được ông chủ ủy thác đi tham dự hội chợ thương mại này thay cho cô gái trẻ của ông chủ. Sau khi đấu tranh, anh gật đầu. Ta tin ngươi, người đàn ông trung niên từ trong ví lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đây là thẻ ngân hàng ẩn danh, bên trong có 10 triệu đồng đại hạ, mật khẩu là 6 số 0. Lâm Vũ cũng trả lời. Sau khi đi qua thẻ ngân hàng, anh ta khẽ gật đầu. Giao dịch vui vẻ, sau khi đút thẻ ngân hàng vào trong túi, Lâm Dư xoay người rời đi. Lại kiếm được 10 triệu hạ tệ thật dễ dàng. Lâm Dư mặc dù vẫn là vui vẻ. Nhưng cũng không có như lần đầu tiên đạt được 7,5 triệu như vậy kinh ngạc. Sau đó, Lin Yu cũng lấy điện thoại di động ra và tra cứu thông tin của tập đoàn Lý Thị. Đây là một thế lực khổng lồ có gốc rễ ở Giang Thành, gần như kiểm soát các kênh thương mại trên biển ở Giang Thành và thậm chí là một nửa đại hạ của nhóm có một cô con gái duy nhất đáng quý. Tên chính xác là Lý Niên, thật sự là nàng, Lâm Dư nghĩ nghĩ, đồng thời thở dài, nàng thật đúng là không thể tin được. Cô bé tiểu lý yếu mềm trong ngục tối cuối cùng hóa ra lại là một người đẹp siêu trắng trẻo và giàu có như thế này. Cô ấy nói rằng gia đình cô ấy có một số nền tảng ở Giang Thành. Điều đó thực sự quá khiêm tốn. Tuy nhiên, Lâm Vũ không gây ra quá nhiều xáo trộn. Anh ấy vốn là một chàng trai khá khiêm tốn, nhưng thân phận của Lý Niên đã khiến anh ấy nhận ra một điều. Trong game kinh dị, ngay cả siêu thần trong thực tế cũng mong manh như vậy. Sức mạnh là cơ sở để sống sót trong ngục tối kinh dị. Tất nhiên, nếu bạn cũng giống như mình, và bạn cũng là thần trong ngục tối kinh dị, thì tất nhiên sẽ khác. Mặc dù quỷ không nhận ra tiền đại hạ, nhưng tiền quỷ thì có. Cách chương.